Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 822. Tử linh liêm đao, chương 830. Tử linh liêm đao có quái vật tại, Diệp Hách Na Na nói. Đám người nghe xong lập tức sử dụng chiếu sáng ma pháp đốt sáng lên chung quanh. Chiến sĩ cơ giáp cũng đem cơ giáp bên trên đèn pha chiếu xạ tại cách đó không xa mạng nhện bên trên. Quả nhiên, một con toàn thân đen nhánh tám đầu chân đặc biệt dài cự hình nhện xuất hiện ở trong tầm mắt. Philomena sau khi thấy lập tức nói, tử vong chân dài nhện. Hệ thống trí năng rất nhanh liền tìm thấy được cái này sinh vật tin tức. Tử linh hệ sinh vật, chủ yếu ăn thịt thối sinh tồn, không có quá nhiều giới thiệu. Trên tư liệu ghi lại nội dung kỳ thật rất ít. Bất quá như thế lớn tử vong chân dài nhện đoán chừng cũng là lần thứ nhất gặp. Con nhện này đoán chừng là lấy stick cheese làm thức ăn, cũng không biết tồn tại bao lâu, tập kích dây mất nó. Đoạn Thu hô, cái này nhện ngăn tại tiến vào tầng 2 lối vào, cho nên nhất định phải giải quyết hết nó mới có thể đi xuống. Trước mặt tử vong chân dài nhện tuyệt đối thuộc về lãnh chúa cấp bậc quái vật. Nhưng căn bản không phải đám người đối thủ, thậm chí không cần thiên cấp thánh cấp xuất thủ, chỉ là chiến sĩ cơ giáp hỏa lực liền có thể giải quyết hết nó. Chiến sĩ cơ giáp phân phối vũ khí đều là súng laser, mà lần này xuống tới có 20 tên cơ giáp chiến. Các loại thuộc tính laser vũ khí lập tức liền đánh trúng tại tử vong chân dài nhện trên thân. Con chuẩn bị công kích đám người tử vong chân dài nhện lập tức liền ra tiếng kêu thê thảm ầm ĩ. Chiến sĩ cơ giáp hỏa lực thế nhưng là phi thường hung mãnh. Cơ hồ không dừng lại, màu đỏ laser, lam sắc laser, bạch sắc laser thay nhau công kích. Tử vong chân dài nhện là có nhất định trí tuệ, biết mình đánh không lại đám người lập tức liền chuẩn bị đao tàu. Thế nhưng là chiến sĩ cơ giáp nhóm chắc chắn sẽ không thả nó rời đi. Hai tên cận chiến chiến sĩ cơ giáp lập tức điều khiển cơ giáp xông đi lên ngăn cản chuẩn bị chạy. Trốn tử vong chân dài nhện, cuối cùng tại mọi người dưới hỏa lực, tử vong chân dài nhện ầm vang ngã xuống đất, đào được vật liệu, về sau thổ hệ ma pháp sư bắt đầu làm việc, đem tầng 2 cửa vào cho thanh lý ra, dọn dẹp cửa vào phía trên phế tích. Đoạn Thu hiện nơi này tương đương hoàn hảo, bạch sắc cầu thang thậm chí còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đám người dọc theo cầu thang hướng phía dưới mặt đất tầng 2 đi đến. Dưới mặt đất tầng 2 cùng một tầng hiển nhiên khác biệt. Nơi này kiến trúc đều phi thường hoàn chỉnh, cơ hồ không nhìn thấy kiến trúc đổ sụp phế tích, bởi vì đám người chính là muốn hấp dẫn quái vật xuất hiện. Cho nên đi một đường phóng thích một đường chiếu sáng quang cầu. Nếu có quái vật khẳng định sẽ hiện đám người hành động. Cảm giác được cái gì sao? Đoạn Thu hỏi mình bên cạnh Diệp Hách Na Na. Diệp Hách Na Na lôi kéo Đoạn Thu tay cầm lắc đầu. Không có, bất quá ta có thể khẳng định nơi này có quái vật tồn tại. Diệp Hách Na Na có hai loại hình thái. Nàng có đôi khi là một bộ 16 tuổi khoảng chừng. Có đôi khi thì là một bộ ngự tỷ bộ dáng, cũng không biết là nguyên nhân gì, tóm lại cùng nàng ăn hết đặc thù thực vật có quan hệ. Mà bây giờ Diệp Hách Na Na chính là một bộ 16 tuổi tả hữu thiếu nữ khả ái. Biến thành cái dạng này Diệp Hách Na Na tự nhiên cũng đem mình làm tuổi tác này tiểu nữ hài. Lục soát phụ cận kiến trúc, không cần phải gấp chậm rãi tiến lên, Đoạn Thu nói. Đám người một gian lục soát, những kiến trúc này trên cơ bản đều là ở người kiến trúc. Nhìn nơi này đã từng hẳn là dưới mặt đất ở lại trung tâm ni cứ như vậy dọc theo con đường đi. Không bao xa, cách đó không xa liền hiện tình huống, dưới đất tầng 2 một cái hình tròn trên quảng trường, hơn 10 người từng cái chủng tộc thành viên bị hóa đá tại phụ cận. Có thể làm cho những người này hóa đá lâu như vậy chỉ có Medusa cùng một chút đặc thù sinh vật. Mà ở trong đó cũng không phải là thủy hệ thần miếu. Cho nên Medusa liền bị phái ra. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một chút đặc thù sinh vật. Đoạn Thu cùng Diệp Hách Na Na hai người rất nhanh liền đi tới bị hóa đá pho tượng trước. Diệp Hách Na Na kiểm tra một chút nói, thời gian quá lâu, đều đã chết mất, đáng tiếc, Đoạn Thu nghe xong nói. Nếu như còn có sinh mệnh Đoạn Thu liền có thể nghĩ biện pháp cứu sống. Quảng trường rất lớn, bán kính có hơn 100 mét, chung quanh đều là một chút phổ thông ở lại kiến trúc. Từ tiến vào tầng 2 đến bây giờ cũng không có gặp quái vật gì. Cái này khiến một loại thành viên cảm giác được phi thường kỳ quái. Muốn nói không có quái vật là không thể nào. Quái vật chỉ là còn chưa có xuất hiện mà thôi. Ngay tại đội ngũ chuẩn bị rời đi quảng trường thời điểm. Quái vật rốt cục xuất hiện. Hơn 10 đạo bóng đen cầm trong tay to lớn liêm đao từ trong bóng tối xuất hiện. Những sinh vật này vừa xuất hiện liền ra phi thường làm người ta sợ hãi thét lên. Chiến sĩ lui lại, ma pháp sư giải quyết hết địch nhân, Đoạn Thu nói. Không có người bị bỗng nhiên xuất hiện quái vật hù đến. Đám người điều chỉnh phi thường nhanh chóng. Tại những quái vật này còn không có tới gần thời điểm liền chuẩn bị hiếu chiến đấu. Xem xét chính là thuộc về U Linh hệ quái vật, mà đối phó U Linh hệ sinh vật cũng chỉ có thể sử dụng ma pháp đến giải quyết. Nếu như sử dụng vật lý công kích đối với mấy cái này sinh vật là không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên bổ sung ma pháp thuộc tính vũ khí là có thể đối U Linh hệ sinh vật tạo thành tổn thương. Bất quá loại vũ khí này trong đội ngũ cũng không có bao nhiêu. Diệp Hách Na Na không có xuất thủ, bởi vì hiện tại xuất hiện đều là phổ thông quái vật. Trong đội ngũ hơn 10 người yêu tinh tộc muội tử liền có thể toàn bộ giải quyết. Quả nhiên, những quái vật này đến nhanh chết cũng nhanh, có mấy cái quái vật còn không có tiếp cận đám người liền bị viễn trình xử lý. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Tất cả cầm trong tay liêm đao quái vật liền đều được giải quyết. Để Đoạn Thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những quái vật này vũ khí vậy mà không có giờ, mà là rơi vào trên mặt đất, dưới tình huống bình thường vũ khí cũng đều là bị năng lượng ngưng tụ ra. Không nghĩ tới những này liêm đao loại hình vũ khí lại có thực thể. Đoạn Thu nhặt lên một thanh liêm đao xem xét, rất nhanh liền nói, đây là vũ khí tốt a. Đoán chừng tương đương với 60 cấp tử kim cao cấp. Lấy về chế tạo lần nữa một chút đoán chừng có thể tới truyền kỳ cấp bậc. Diệp Hách Na Na nghe xong. Cũng cầm lấy một thanh rơi xuống liêm đao xem xét. Nàng cẩn thận nhìn một chút chất liệu rồi mới lên tiếng. Đây là một loại rất đặc thù vật liệu. Hẳn là một loại nào đó thể lỏng khoáng vật. Chỉ là không biết làm sao cùng những này u linh thủ cầm vũ khí dung hợp. Kaka nói không sai, kia trở về đúc lại một chút liền có thể sử dụng, đám người lập tức đem mặt đất liêm đao đều thu vào. Đã quái vật bắt đầu xuất hiện, như vậy tiếp xuống hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy. Quả nhiên, theo tiếp tục đi tới, loại này u linh hệ liệt sinh vật bắt đầu trở nên nhiều hơn. Những sinh vật này vũ khí không chỉ là liêm đao, còn có trường kiếm. Trường thương loại hình, nếu như là phổ thông đoàn đội mạo hiểm gặp tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá bị tiết nguyệt tinh nhuệ gặp, như vậy thì là đến đưa trang bị, tại giải quyết hơn 50 con u linh hệ quái vật về sau. Lãnh chúa cấp bậc rốt cục xuất hiện, toàn thân áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh cự kiếm u linh thét chói tai vang lên hướng phía đám người vọt tới. Tương lai nhanh giải quyết chiến đấu. Diệp Hách Na Na trực tiếp xuất thủ, thánh cấp xuất thủ kết quả chính là trực tiếp miểu sát. Cái này lãnh chúa thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Cứ như vậy bị Diệp Hách Na Na cho đánh tan. Hết chương.